Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Thiên Kiêu Liên Thủ, nàng gánh yêu xem như là hoàn toàn tiêu trừ, nàng thập phần tinh tường, ma tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại, chính là ma tộc mệnh môn, các nàng Phượng Tình Cung nắm trong tay ma tộc mệnh môn, có thể giúp ma tộc hưng thịnh phát triển. Cũng có thể uy hiếp được ma tộc căn cơ. Các nàng Phượng Tình Cung thực ra là tiến có thể công lui có thể thủ. Vô cùng an toàn. Những thứ này đáng thương thiên kiêu. Toàn bộ đều bị ta thao túng lấy. Lần này kéo dài tỉ thí thời gian. Làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau đi. Người chết càng nhiều một điểm. Lạc Ninh trầm giọng cười nhạt. Cái kia trên gương mặt biểu tình, có vẻ hết sức dữ tợn, làm cung chủ đến, biết đại nhân thiết lập hạ như vậy anh minh cục, tất nhiên sẽ ngợi khen đại nhân. Ngọc Điệp cung duy nói đạo, ha ha ha, Lạc Ninh phát ra dữ tợn tiếng cười. Thế nhưng rất nhanh, tiếng cười của nàng bỗng nhiên hơi ngừng, xa chỗ, truyền đến lấy kịch biến. Đó là hắc ám sâm lâm sâu nhất chỗ. Ở hắc ám sâm lâm sâu chỗ, quanh năm bao phủ hôn ám, vô hạn khủng bố cuốn quanh bên ngoài lên, không gì sánh nổi nguy hiểm ở nơi ấy nảy sinh. Nơi ấy được công nhận nhất đáng sợ địa phương, coi như là nhân hoàng cũng không dám đạp chân đến cái kia sâu nhất chỗ. Lần này chúng thiên kiêu tỉ thí cũng nhiều là ở hắc ám sâm lâm ngoại vi một chút khu vực hoạt động. Căn bản không người dám đạp chân cái kia sâu nhất chỗ. Sâu nhất chỗ, tới gần không được. Đây cơ hồ là tất cả mọi người biết đến thương thức. Không có ai hội ngốc đến đi đụng vào nơi đó kiêng kỵ. Trừ phi là ghét bỏ tánh mạng của mình sống dài quá. Lại không nghĩ rằng cái kia xa xôi sâu nhất chỗ lại chính mình trước xuất hiện kịch biến. Chỉ cảm thấy có một tiếng trọng chỉ một dạng thanh âm, lại nghe được một ít ken kết thanh âm, tựa hồ là cái gì bình chướng nứt ra rồi. Nhưng sau liền loáng thoáng chứng kiến từng đạo dòng lũ màu đen theo sâu nhất chỗ bên kia bắt đầu khởi động xuất hiện, soạt soạt, kèm theo tịch quyển thiên địa khí thế, còn có cái kia tê tâm liệt phế dã thú giống lên một tiếng. Giống, giống, giống, này từng mảng thanh âm, tựa hồ muốn toàn bộ hắc ám sâm lâm đều xé nát. Không gì sánh nổi khí tức kinh khủng, từ cái này trông vỡ bờ ra, lấy một loại bất khả kháng hành tư thế, tới hủy thiên diệt địa. A, nhiều như vậy thú triều, Lạc Ninh sắc mặt đại biến, bởi vì nàng ý thức được, tự sâu nhất chỗ nơi ấy bắt đầu khởi động đi ra. Rõ ràng chính là thú triều, so với bất kỳ lần nào đều kinh khủng thú triều, cái kia đen thùi lùi một mảnh, cái kia tê tâm liệt phế dã thú điên cuồng hét lên, tức thì liền là đứng xa xa nhìn. Cũng đều là tê cả da đầu, để cho người ta chân đều có chút như nhũn ra. Sâu nhất chỗ làm sao hảo hảo có kịch biến. Ngọc Điệp khuôn mặt sắc phát bạch, hầu như có chút nói không ra lời. Sâu nhất chỗ khoảng cách khu vực bên ngoài cách nhau rất xa. Làm sao sẽ thật tốt kịch biến đây? Chẳng lẽ là có người đi nhầm vào đến sâu nhất chỗ? Xúc động nơi đó cái gì cấm chế? Lạc Ninh nghĩ đến một chuyện tình, trong mắt thần sắc có vẻ hết sức phức tạp. Ngọc Điệp nói ra, đại nhân ngươi không phải muốn cho những thứ kia thiên kiêu nhóm đi tìm chết ấy ư? Bây giờ có đại thú triều bắt đầu khởi động xuất hiện, cũng có thể giúp chúng ta giết nhiều thiên kiêu, sự tình vượt ra khỏi ta trưởng khống. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lạc Ninh thật chặt cắn răng một cái. Nàng dự cảm đúng, làm cái kia đen thùi lùi đại thú chiều theo sâu nhất chỗ bắt đầu khởi động đến khu vực bên ngoài, thời điểm sinh ra một cái lớn vô cùng biến hóa. Đó chính là lúc đầu lẫn nhau đại chiến thiên kiêu nhóm bị ép liên thủ cùng một chỗ, cùng nhau chống đỡ cự thú trùng kích. Mọi người nhanh liên thủ, khắp nơi đều nghe được kịch liệt tiếng kinh hô. Viễn viễn cận cận thiên kiêu đều hết khả năng hội tụ đến cùng nhau, liên hợp lấy mọi người lực lượng, cùng nhau đối kháng thú triều. Đây cũng là phi thường tự nhiên. Bọn họ nếu là không đoàn kết, cái kia cũng chỉ có một chết. Đảm nhiệm một cái thiên kiêu thực lực lại cường đại, thì như thế nào có thể ở thú triều cọ rửa hạ may mắn còn tồn tại? Chỉ có tụ tập lại một chỗ mới có mạng sống khả năng. Hơn nữa loại này tụ tập vẫn không thể nhỏ, cần càng nhiều người càng tốt mới có thể hội tụ ra đầy đủ lực lượng. Đây là tới tự kinh khủng kia chỗ sâu nhất đại thú triều. Lần này đại thú triều so với Long Chiêu Thiên Vực bất luận cái gì một nơi thú triều đều muốn mãnh liệt. Ở các nơi tụ tập xong đội ngũ nhỏ thiên kiêu đều ở đây vừa đánh vừa lui, cùng những đội ngũ khác hội sư. Không, tại sao có thể như vậy? Lạc Ninh kinh thanh gầm rú. Cái này biến hóa hoàn toàn ngoài nàng kế hoạch. Nàng vốn chính là muốn càng nhiều hơn thiên kiêu bị giết. Hơn nữa thiên kiêu lẫn nhau đại chiến lúc cũng có thể ly gián mỗi bên đại võ đạo thánh địa chi giữa quan hệ, chôn hạ mầm móng cừu hận. Nhưng là bây giờ khen ngược, theo đại thú triều đến, thiên kiêu tử thương nhân số ngược lại ở giảm thiếu. Quan trọng là cư nhiên làm cho lúc đầu trở mặt thành thù chúng thiên kiêu giống như là huynh đệ một dạng đoàn kết lại. Đây là Lạc Ninh vạn phần không muốn nhìn thấy. Đối với cái này cái biến hóa cục diện, nội tâm của nàng trung tràn đầy thống khổ. Theo Lạc Ninh đứng lập đỉnh núi lên, càng có thể nhìn hình tượng giống như là từng đạo dòng nước sắc nhập tụ hợp đến cùng nhau, muốn hội tụ thành một cái giang hà. Ở cường đại ngoại địch uy hiếp xuống, hết thảy thiên kiêu chính đoàn kết đến cùng nhau. Lúc này bọn họ buông xuống tất cả tranh chấp, buông xuống tất cả cừu hận cùng thành kiến, toàn lực cộng đồng chống đỡ đại thú triều. Đây là chưa từng có đoàn kết một màn, bởi vì coi như là vừa mới bắt đầu cùng nhau kết đội tiến vào hắc ám xâm lâm chung lúc, bọn hắn cũng đều không có như vậy lực ngưng tụ. Thoạt nhìn đại thú triều là cho chúng thiên kiêu tăng thêm nguy hiểm. Dựa theo Ngọc Điệp ngay từ đầu nói, chắc là có nhiều hơn thiên kiêu chết đi mới đúng. Nhưng sự thực trên lên cũng không phải là như đây. Theo chúng thiên kiêu đoàn kết đến cùng nhau, tụ tập đội ngũ càng ngày càng lớn, người của bọn họ chết ngược lại ở giảm thiếu. Chúng thiên kiêu đoàn kết đến cùng nhau, hình thành năng lượng là to lớn. Bọn họ cộng đồng chống đỡ đại thú triều. Đại thú triều nếu muốn giết người của bọn họ, trừ phi có thể tê liệt đội ngũ của bọn họ, nhưng muốn tê liệt chúng thiên kiêu đội ngũ, nói dễ vậy sao? Bọn họ đều là thiên vũ đại lục trên lên kiệt xuất nhất tuổi trẻ nhất đại, đại biểu cho toàn bộ thiên vũ đại lục tương lai chí tôn lực lượng. Rất nhiều thiên kiêu càng là xuất thân võ đạo thánh địa, bản thân đều hoặc nhiều hoặc thiếu truyền thừa nhất định có bí pháp cùng tuyệt học. Cái kia con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, không ngừng tăng cường lấy thực lực của cả đội ngũ. Hơn nữa theo đại chiến tiếp tục, không chỉ có là thiên kiêu đội ngũ tụ tập càng ngày càng lớn, giữa bọn họ phối hợp cũng càng ngày càng tốt. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa chung, lúc đầu tất cả mọi người am hiểu bất đồng lĩnh vực. Có võ đạo thánh địa thiên kiêu quần công vô địch, có võ đạo thánh địa thiên kiêu kiếm thuật vô song, còn có võ đạo thánh địa thiên kiêu phòng ngự lợi hại. Còn có khác thiện bố trí trận pháp kết giới, thiện khống chế thuật chờ nói chung. Mọi người mỗi bên tự am hiểu lĩnh vực, phối hợp đến cùng nhau, hình thành một loại hoàn mỹ dung hợp. Cái này một chi thiên kiêu đội ngũ trước đó chưa từng có. Không chỉ có là công kích hung mãnh, đồng thời phòng ngự cường đại, còn có các loại các dạng trận pháp kết giới gia trì. Lại phối hợp trên, lên, rất nhiều xuất kỳ bất ý cạm bẫy cùng khống chế thuật. Thật có thể nói là một cái di động vô địch pháo đài. Đại thú triều chung cũng hội tụ các loại lợi hại cự thú. Bất phàm hồng mao vệ dương thú, cửu đầu xà quái, quỷ diện bò cạp to chờ cao cấp vương thú. Thú triều chung cự thú cũng liên tục không ngừng. Thế nhưng đang trùng kích chúng thiên kiêu cái này di động pháo đài lúc, cũng là thủy chung không thể công phá. Hết chương.